Chương 471, xung đột. Mặt sẹo lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm xuống, trên dưới đánh giá một phen Long Giai Nhi, cô nàng là tốt cô nàng, cũng là tính khí kém một chút, thiếu điều giáo, cười lạnh quát nói, ôi, cô nàng, đầy đủ phách lối, có gan, ta thích ha ha. Mặt sẹo ca, bang chủ để ngài quản lý Giang Bắc Đại học Trường Ninh Đường kéo một cái cũng có hơn nửa năm á, trong thời gian này, một đường phố mấy chục trong ngõ, ai dám phất qua ngài mặt mũi, bây giờ ngược lại tô tờ, hiếm thấy gặp mấy cái gái ngốc hắc hắc, nào. Chỉ là ngốc, nhìn các nàng dạng này, thì mẹ nó thiếu điều giáo, nhất định phải hắc hắc mấy cái đi theo mặt sẹo tiểu côn đồ, lúc này hào hào mở miệng, phụ họa kêu gào. Phu cận mấy cái bàn thực khách, gặp một màn này, hào hào lui ra một khoảng cách. Không ít người nhận ra mặt sẹo bọn người là phụ cận kéo một cái chuyên môn thu bảo hộ phí thế lực ngầm dã lang bang, sắc mặt đều đại biến, hận không thể trốn xa một chút, miễn cho vạ lây thụ thai bày vạ gió. Đều không có ba ba làm ăn ngon tiến tiến chu chu mỏ đều chê, nhưng là vẫn đang ăn đây. Bối bối cũng cầm một chuỗi, liếm lấy một miệng về sau, ghét bỏ nói ra, cùng xoáy thật ra làm kém tốt nhiều. Long Yên Nhiên cho nàng đưa một chén nước trà, bối bối thở phì phò nói, xấu cô, bối bối muốn mãi mãi, giống thiến thiến như thế. Nói chỉ thiến thiến trước mặt sữa chế phẩm đồ uống. A-di, tiểu tuyết cũng muốn cơ vô tuyết đều leo đến trên bàn, nghe mặt sẹo, đều đem nàng đem quên đi. Lâm Nguyệt Tiên tranh thủ thời gian đưa lên uống ăn gặp này mặt sẹo nổi giận, đoạt lấy cơ vô tuyết thịt xiên. Lại hướng Lâm Nguyệt Tiên cho nàng đồ uống bên trong nôn ngâm ngụm nước, tiếp lấy hung ác tiếng nói, ha ha. Để cho các ngươi biết tại Trường Ninh đường phố kéo một cái đắc tội ta mặt sẹo là kết cục gì. Ô, cơ vô tuyết trực tiếp khóc, Cao Phỉ Phỉ cùng Tống Tống Đô là có bối cảnh người A, cho mày, lãnh mâu nhìn lấy mặt sẹo. Mập mạp tử thở dài một hơi, đối với các nàng lắc đầu, hắn có dám giúp đỡ A, lập tức lui về, vừa đi vừa nói thầm, học sinh thời nay, thật không biết trời cao đất rộng. Mấy cái xinh đẹp như vậy nữ sinh làm sao lại đến nơi này còn mang theo hài tử, thời đại này, đều chưa kết hôn mà có con. Long Giai Ni nhướng mày liền muốn động thủ, con kiến hôi cũng dám dương oai, bất quá lại bị Long Yên Nhiên đè xuống. Người xấu đại bại hoại thiến thiến đem ăn hết thịt xiên cây gậy, ném ra, trong miệng khí đô đô. Đích! Cảm giác xấu không chỉ là đã có tuổi lão đầu, còn có đỉnh đầu là đủ mọi màu sắc. Thiến thiến, đừng lên tiếng. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng vẫn là có chu tơ sợ, đây là Giang Bắc không phải Giang Nam. Mặt sẹo bọn họ cười lên ha hả, tận cùng bên trong nhất bản kia lưu manh cũng nghe đến tiếng cười kia, nói ra, mặt sẹo lại gây chuyện rồi mặc kệ nó, đều là một cái rút sẽ, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp một bản này cũng là cường ca cấp dưới, chính đang nghị luận phía ngoài mặt sẹo đây. Lúc này thời điểm một tên lưu manh giống như nhìn đến bên kia có mấy cái tiểu bằng hưu a, hắn người này so sánh bắt quái, một chút chuyện nhỏ hắn đều sẽ tiến lên tiếp cận tham gia náo nhiệt. Cái này không cầm một chai bia, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn xem mặt sẹo làm cái gì máy bay cái này xem xét nhất thời giật nảy mình, cái kia tiểu công chúa thế mà ở nơi nào nhìn nàng cái dạng kia là sinh khí. Ghê gớm, nhất định phải thông báo huynh đệ của hắn cùng cường ca. Vạn nhất cha nàng biết dã lang bang khi dễ con gái nàng, đây chính là diệt bang sẽ a, vậy bọn hắn cũng sẽ thụ liên lụy. Cái này đáng chết mặt sẹo tận gây chuyện tên côn đồ này đều ở trong lòng thanh đao sẹo tổ tông 18 đời đều mắng khắp cả. Các huynh đệ, cầm lên bình rượu. Cùng ta đi ra chuyện gì vội vàng hấp tấp tên côn đồ này uống có chu tờ cao, tiện tay còn điểm một cùng khói. Tiểu Trần, lấy rượu bình làm gì có người khi dễ ngươi rồi. Một cái khác cũng là cười cười hỏi. Người nào chán sống dám chọc chúng ta dã lang bang, cả bàn đều bởi vì Tiểu Trần, thừa dịp chút chút chênh choáng hơi hơi động giận lên, bọn họ dã lang bang địa bàn còn có thể ra chuyện người nào như vậy không nể mặt mũi. Mấy vị ca ca à, không phải ta ra chuyện, là các ngươi lại không theo ta ra ngoài quất tên vương bắt đằng kia. Chúng ta bang hội thì ra chuyện. Tiểu Trần lòng nóng như lửa đốt nói ra, vừa nói, một bên chỉ bên ngoài Long Yên Nhiên bản kia vừa tiếp tục nói, các nàng tại. Cái kia bản đâu, mấy cái tên côn đồ nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện cái gì, thì mấy mỹ nữ, lại không biết, vừa vặn góc độ khác biệt, bọn họ liền thấy Long Giai Ni bối cảnh cùng Tống Tống chính diện. Tiểu Trần, ngươi uống say, bên kia mỹ nữ ngươi biết mặt xẻo thế nhưng là bang chủ người, không quen biết lời nói, chúng ta khuyên ngươi không cần quản. Một cái hảo tâm nhắc nhở. Không phải à, các nàng ai nha, nói không rõ, mau cùng ta đi ra. Tiểu Trần cũng đều không hiểu nói thế nào, thời gian không còn kịp rồi, chỉ có thể cầm mấy cái chai rượu liền xông ra ngoài. Đến cửa còn đem quay trở về mập mạp tử đụng, mập mạp tử giật nảy mình, vội vàng xin lỗi, dã lang bang hắn không thể trêu vào. Tiểu Trần nhìn cũng không nhìn hắn, lại lao ra, đến Long Yên Nhiên các nàng bên người hô to, tử mặt sẹo. Ngươi muốn chết đúng hay không? Phanh, Tiểu Trần trực tiếp cầm trên tay bình rượu đánh nát, giận chỉ đao sẹo nha, ta nói là ai đây, nguyên lai là Tiểu Trần A, làm sao A Cường cũng ở nơi đây. Mặt sẹo nhàn nhạt nói, căn bản cũng không chìm hắn, không thèm để ý chút nào hắn bị chỉ. Ngoa tào, tối nay tiểu trần uống nhiều quá, bên trong một tên lưu manh nói ra. Không đúng, chúng ta đi ra xem một chút, đều là huynh đệ, không thể để cho hắn ra chuyện. Nói mấy người thì cùng đi ra ngoài. Nhìn lấy trước mặt bọn hắn Thiến Thiến, bọn họ cùng nhau dọa đến chân phát run. Thật sự là xảy ra đại sự. Uy Cường Cường Cường ca, Trường Ninh Đường, mập mạp tử đồ nướng, tiểu tiểu công chúa ở chỗ này, mặt xẻo không có mắt, mau mau mau tới. Một tên lưu manh trà trà mồ hôi chán, ấp a ấp úng gọi điện thoại cho hắn nói ra. Mặt xẻo bắt đầu nổi giận, còn cho là bọn họ mấy cái cũng coi trọng mấy cái cô nàng đâu, làm sao có thể chắp tay nhường cho sau đó nộ hống. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Trần so với hắn còn khí đâu, làm gì lao tử hiện tại muốn tiễn ngươi về Tây Thiên Quy Thiên? Lời này cuồng, đều là một cái rút sẽ. Cái này mặt xẻo ca cũng không nể mặt bọn họ, Trương Tử Cường không ở nơi này, mấy người bọn hắn nhằm nhò gì đánh ra lệnh một tiếng, mặt xẻo ca mấy cái đủ mọi màu sắc lưu manh thì móc ra tiểu tử, hạ ngoan thủ. Long Yên Nhiên đầu góc mơ hồ, cái này không phải là đấu tranh nội bộ đi, không biết tình huống như thế nào nàng, chỉ có thể nghĩ như vậy. Long Giai Ni thì là lại nhướng mày lên, đánh thì đánh sẽ không cút xa một chút, có tiểu hoa tử ở chỗ này đây a ha, a di bọn họ thế nào? Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Không biết đâu, Long Giai Ni nhún nhún vai, nàng cũng không hiểu ra sao. Bối bối nói, ta biết, bọn họ khẳng định là muốn cường uống rượu phốc. Bối bối chớ nói lung tung, Cao Phỉ Phỉ đều không còn gì để nói, tiểu chỗ nào dùng sức mạnh rồi, tống tống nơi nào có thời gian nghe các nàng nói những thư này a, vội vàng an ủi Cơ Vô Tuyết đây. Đưa mấy sâu đồ nướng cho nàng, liền đem nàng vui vẻ, lập tức đình chỉ thút thít.